tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 66, Cốp, Góc Truyện Audio.com, dịch, Sans Một Ne, biên, Hoàng Hy Bình. Trong trạng thái quỷ nhãn, bước chân của Đỗ Duy Tăng nhanh hơn rất nhiều. Ngoài cách bài trí của biệt thự, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy là một chuỗi sợi tơ màu đen dày đặc tập hợp lại như những chuỗi hạt chằng chịt như mạng nhện. Hắn cảm thấy mình đã nắm bắt được một điểm mấu chốt nào đó, nhưng vì không đủ thông tin nên không thể đưa ra phán đoán chính xác. Chỉ cần hắn có thể tìm hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với bà Mina, có lẽ sẽ biết tại sao nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra với bà ấy. Khi đi đến cửa phòng có tấm bảng hình trái tim màu hồng, Đỗ Duy dừng lại. Tấm bảng ghi, phòng ngủ của Kelly, tất nhiên, cái bảng không quan trọng, điều quan trọng là dường như hắn nghe thấy một loại âm thanh kỳ quái nào đó. Cốp, cộp, hình như có người đang đi qua đi lại, nhưng cũng không giống lắm. Âm thanh nặng nề, giống như một tiếng đồ vật va vào nhau nhiều hơn. Cũng tương tự như tiếng gõ bàn, Đỗ Duy chần chừ một chút, dùng tay phải cầm nắm cửa xoay nhẹ, chậm rãi đẩy cửa ra. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt hắn trở nên rét lạnh, biểu hiện trên cực kỳ khó coi. Hắn nhìn thấy một xác chết đang treo ngược trên trần nhà, một đầu của sợi dây thừng buộc vào neo sắt cố định của đèn chùm và đầu còn lại buộc vào mắt cá chân của xác chết. Máu chảy xuống từ mắt cá chân, lan tràn thành một mảng lớn, đã ở vào trạng thái nửa đông đặc, rõ ràng thời điểm tử vong nằm trong khoảng thời gian cha Tony gọi tới. Là Kelly, phòng ngủ của Kelly được đặt rất nhiều búp bê, một hình ngôi sao 6 cánh được vẽ bằng máu ở ngay trung tâm căn phòng. Mỗi góc đều có một ngọn nến đang cháy, nhìn có vẻ rất lạ. Nhưng âm thanh mà mình vừa nghe thấy là gì? Trong trạng thái quỷ nhãn, Đỗ Duy không phát hiện được điều gì khác thường, những sợi tơ đen chằng chịt mà hắn từng thấy trước cũng không xuất hiện trong phòng. Căn phòng không hề lọt vào chút gió, cửa sổ đóng chặt được rèm che kín, những ngọn nến trên mặt đất luôn cháy rất ổn định. Xác chết của Kelly không lắc lư, cái xác được treo lên cũng chẳng có điều gì có thể khiến nó lắc lư và va chạm vào bất kỳ đồ vật nào cả. Có gì đó không đúng. Đỗ Duy bình tĩnh quan sát xung quanh, sau khi suy nghĩ bèn bước vào. Quan sát kỹ xác của Kelly vài lần, ánh mắt của hắn bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, hắn trông thấy khuôn mặt của cô đang bị ngọc nến hun đen. Làn da có vẻ hơi thô ráp, sần sùi, trên chóp mũi và môi đều xuất hiện vài vết thương nhỏ. Những giọt máu sền sệt nhấp nhúa chảy xuống phía dưới, nhưng bởi vì đã đông đặc nên tạo thành những cục máu đông như hạt châu trên chóp mũi và khóe môi. Điều này được hình thành bởi sức nóng của ngọn nến đang cháy. Sau đó, Đỗ Duy nhìn vào hình ngôi sao 6 cánh vẽ bằng máu, và những ngọn nến đặt ở mỗi góc. Có một vũng máu đông đặc ở trung tâm của hình ngôi sao 6 cánh trông cực kỳ ghê tởm và buồn nôn. Ngọn nến đã cháy hơn một nửa, nhìn những bố trí này, hẳn là cách thời gian Kelly tử vong không lâu. Đỗ Duy rút ra smartphone chụp một tấm ảnh. Mặc dù gần đây hắn đã bổ sung kiến thức về người đuổi quỷ, nhưng rất nhiều thông tin vẫn còn tương đối bí ẩn, chưa được rõ ràng cho lắm. Những thứ chuyên nghiệp hơn, nên giao cho những người chuyên nghiệp hơn. Ví dụ, như cha Tony, tích, đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy. Đỗ Duy bình tĩnh nói, con là Đỗ Duy, Kelly đã chết nhưng cái chết của cô bé rất quái. Góc Truyện Audio.com, gì, có người đã sắp xếp biểu tượng ngôi sao 6 cánh trong phòng ngủ của cô bé. Giờ con sẽ gửi ảnh cho cha, nếu phát hiện được điều gì thì hãy thông báo cho con biết. Đầu dây bên kia cha Tony im lặng một lúc rồi nói. Bà Mina đâu? Đỗ Duy trả lời, con vẫn chưa tìm thấy thi thể của bà ấy, nhưng con nghi ngờ rằng bà ấy đã che giấu một số thông tin, và khả năng sống sót không cao. Cha Tony thở dài trả lời, cha hiểu rồi, hãy tiếp tục cố gắng điều tra việc này. Bên phía giáo hội đang rất chú ý đến con, về hình ngôi sao 6 cánh cha cần phải tham khảo lại ghi chép của giáo hội, mà hình như cha đã thấy nó ở đâu đó rồi thì phải. Còn nữa con đừng cúp điện thoại điện được không? Cha muốn là người đầu tiên được biết bà Mina đã chết hay còn sống. Tại sao, điều này sẽ ảnh hưởng đến con? Đỗ Duy, đây là một bí mật, rất khó nói của cha, coi như cha xin con sẽ cúp máy khi cần thiết, không thành vấn đề, cha nhất định sẽ phối hợp với con. Đỗ Duy nhấn nút tắt màn hình điện thoại thay vì tắt cuộc gọi, nhét smartphone vào túi. Dù cha Tony không tiết lộ bí mật của mình là gì, nhưng Đỗ Duy vẫn có thể đoán được. Dù sao thì vào lần đầu tiên ông ấy gặp hắn đã nói cho ông ấy biết mình đã gặp ác linh. Những phản ứng của ông khá lạnh nhạt, muốn giải quyết sự việc theo quy trình của giáo hội cần phải báo cáo trước, sau đó đợi giáo hội xác nhận. Dù cho tình hình lúc bấy giờ của New York đang không có người đuổi quỷ. Mà sau khi hắn nói cho ông ấy biết việc con gái của bà Mina bị ác linh ám, ông ấy lập tức ném cái gọi là quy trình đó ra sau đầu, bảo hắn đích thân giải quyết. chắc là câu chuyện tình cấm của ông ấy. Đương nhiên với Đỗ Duy thì chuyện này không quan trọng, chỉ cần vào lúc quan trọng cúp máy là được. Đỗ Duy nghĩ như vậy, bèn đưa tay kéo rèm cửa. Ánh sáng u ám chiếu vào dọc theo cửa sổ bằng kính, cánh cửa sổ không có dấu hiệu được mở ra. Đỗ Duy nhăn mặt nói khẽ, thật kỳ lạ, âm thanh vừa nghe thấy đã biến mất ngay khi hắn mở cửa. Ngay cả giai đoạn thứ ba của quỷ nhãn cũng không phát hiện dấu hiệu ác linh tồn tại, gần như có thể khẳng định âm thanh cốp đó không liên quan đến ác linh. Là người sao? Đỗ Duy thầm nghĩ, đảo mắt dò xét kỹ càng tất cả nơi có con người có thể ẩn nấp. Phòng của Kelly chỉ có một chiếc giường rất thấp, tủ quần áo, giá để giày dép, bàn học và một chiếc piano nhỏ. Nếu có người trốn ở phòng ngủ này, thì khả năng cao nhất là trốn trong tủ quần áo. Nghĩ vậy, Đỗ Duy bèn bước đến tủ quần áo, nhẹ nhàng mở ra. Nhưng mà hắn đã phải thất vọng, bên trong tủ quần áo không có gì, chỉ có mấy bộ quần áo của trẻ con, lại không có tường kép nên không có chỗ nào để trốn cả. Ở trong căn phòng ngủ này lại có cảm giác quỷ dị như thể lồng ngực bị đè ép đến nghẹt thở. Có lẽ mình không nên dừng lại ở đây. Lúc này, smartphone trong túi quần vang lên tiếng lật sách, giọng của cha Tony ở đầu dây bên kia vang lên. Đỗ Duy, cha vừa tìm được bản ghi chép về biểu tượng ngôi sao 6 cánh của giáo hội. Có rất nhiều tà giáo sử dụng giáo hội này, giáo đồ của chúng đều là những kẻ cực kỳ tà ác. Nhưng bọn chúng che giấu rất kỹ, giáo hội cũng không thể nào xác định rõ được. Móc lửng, có biết được là tà giáo nào làm không? Gần đây dường như con đã bị những kẻ này để mắt tới. Cha sẽ kiểm tra lại. Nhân tiện con nên cẩn thận. Mấy tháng gần đây, có một số tin tức kỳ lạ. gocchuyenaudio.com Từ giáo hội, những giáo đồ đó dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, chúng tiến hành rất nhiều nghi lễ hiến tế ở khắp nơi. Con biết rồi, những lời nói của cha Tony không giúp ích được gì nhiều cho Đỗ Duy, thậm chí còn khiến hắn u mê hơn. Chẳng lẽ việc này là do những giáo đồ đó thực hiện? Có vẻ như không giống lắm, trong căn biệt thự này quả thật có dấu hiệu của ác linh, nhưng nó dường như đang ẩn nấp không có trong căn phòng ngủ này. Đỗ Duy lắc đầu, nằm dạp trên mặt đất nhìn xuống dưới gầm giường của Kelly. Hắn nheo mắt lại nhìn vào trong, ở gầm giường cũng có một biểu tượng ngôi sao 6 cánh, nhưng đã bị phai mờ đi khá nhiều, có vẻ nó đã xuất hiện ở đó từ rất lâu. Cách chương.